Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có tâm kế. Cố Tranh gật gật đầu. Đúng là, Nhạc Linh Chi không bình tĩnh. Khi nào phát hiện, vẫn là từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Cố Tranh lắc đầu, là ở trên núi nhìn đến ngươi mấy ngày hôm trước. Ta mơ thấy ta nhị đệ bị một cái bẹp cổ rắn cắn chết ở trong đất. Mấy ngày nay ta đều thủ nhị đệ không được hắn đi ra ngoài. Ta còn mua tránh xà hùng hoàng đặt ở phòng ở chung quanh. Còn làm một cái hùng hoàng bao cho hắn tùy thân mang theo. Qua mấy ngày, ta cho rằng không có việc gì. Kết quả ở trên núi, hắn vẫn là bị một cái bẹp cổ rắn cắn. Ngày đó nếu không phải ngươi, hắn liền thật sự đã chết. Sau đó là mơ thấy Âu Dương tướng quân ở chúng ta học viện phụ cận bị người tập kích đến chết. Ta mang theo nhị đệ canh giữ ở nơi đó. Kết quả thật sự có một đám hắc y nhân chờ giết hắn. Nhưng ta trong mộng cũng không biết đám kia hắc y nhân là ai đều phái tới. Lại sau đó là huynh đệ bang Tạ Thần. Ta mơ thấy hắn bị nhị đương gia Ải Hồ Thiết kế hại chết. Huynh đệ bang tử thương 100 nhiều người. Ta kính Tạ Thần là một cái thiết tranh tranh hán tử. Có khúc mắc thật hắn. Còn có chính là không đành lòng như vậy nhiều người chết oan chết uổng. Cho nên ta cố ý đi Mai Thành ngăn trở kia chàng ẩu đả. Nhưng ta cũng không biết. Việc này đề cập Việt Thành Sở ra. Cuối cùng một lần là ở La Khuông Sơn ngày đó buổi tối. Ta mơ thấy có một ngọn núi phát ra kim quang. Ta lúc ấy là có tâm xúi dục các ngươi bò đến tối cao phong. Kết quả thật đúng là phát hiện kim mạch. Người nói, như vậy thần kỳ sự. Có thể hay không là tiên đi lão tổ tông tự cấp ta nhắc nhở. Cố Tranh xem kỹ Nhạc Linh Chi thần sắc biến hóa. Nhạc Linh Chi từ bắt đầu không thể tin tưởng. Đến bây giờ là vẻ mặt hưng phấn. Hồi tưởng cùng Cố Tranh ở chung nhật tử. Nàng xác định Cố Tranh không phải cùng nàng giống nhau xuyên qua lại đây. Nếu là, hắn không có khả năng không biết đường hoàn có thể trị run đũa. Hắn cái này cũng coi như là một cái bàn tay vàng. Có hắn bàn tay vàng. Hơn nữa nàng dược điền không gian cùng tinh vi y thuật. Đừng nói làm giàu, chính là trở thành cả nước nhà giàu số 1. Kia cũng là một dây sự. Hắn cư nhiên đem bí mật này nói cho nàng. Nàng có phải hay không cũng đem chính mình bí mật nói với hắn một chút. Miễn cho hắn còn phải vì như thế nào vận vàng đi ra ngoài phát sầu. Lâu, Nhạc Linh Chi đang nghĩ ngợi tới. Liền nghe được Cố Tranh nói. Từ mang ngươi về nhà kia một khắc khởi. Ta liền đem ngươi trở thành người nhà. Đời này đều sẽ không thay đổi. Ta cảm thấy người một nhà nên thẳng thắn thành khẩn tương đối. Cho nên ta quyết định đem chính mình bí mật nói cho ngươi. Sau đó nàng liền nhìn đến Cố Tranh vẻ mặt chân thành. Lại thêm vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Giống như đang nói, chúng ta đã là người một nhà. Cả đời, bí mật của ta đã nói cho ngươi. Ngươi bí mật cũng không nên gạt ta. Nhạc Linh Chi lúc này mới minh bạch. Cố Tranh nói cho nàng bí mật. Nguyên lai là tưởng bộ nàng bí mật. Không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có tâm kế. Này cũng trách không được hắn. Là nàng lộ sơ hở quá nhiều. Hắn lại là một cái đặc biệt người thông minh. Không dậy nổi lòng nghi ngờ mới là lạ. Nhưng nàng tạm thời còn không nghĩ nói cho hắn bí mật. Còn không đến lúc ấy. Ở đời trước, nàng chính là không có nói cho bất luận kẻ nào. Thấy Nhạc Linh Chi không có bị hắn cảm động. Cố Tranh trên mặt rốt cuộc có một tia thất vọng thần sắc. Nhưng hắn thực mau liền bình thường trở lại. Nhất định là hắn còn làm được không tốt. Còn phải không đến nàng tín nhiệm. Cho nên nàng bí mật tạm thời còn sẽ không cùng hắn nói. Kia hắn liền tiếp tục nỗ lực. Làm được tốt nhất. Hắn nói giỡn hỏi. Người có thể hay không cho rằng ta là yêu quái. Nhạc Linh Chi vội vàng tỏ vẻ. Như thế nào sẽ đâu. Ta khẳng định sẽ không đương ngươi là yêu quái. Nếu đây cũng là yêu quái. Kia nàng chẳng phải là lớn hơn nữa yêu quái. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.